Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1317, Tần Vân lại trở về. Đạo tử, ngươi dám, tu thiên võ thánh, trong mắt sát ý khôn cùng, trên người hắn ngọn lửa màu vàng, càng là cuồn cuộn mà ra, tu thiên võ thánh trên bàn tay, vô số hỏa diễm. Điên cuồng hướng chung quanh lan tràn, lăn đi, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Sau một khắc, tu thiên võ thánh thân thể bại lui ra ngoài, đồng thời, cái kia tử vong chi hải cũng bị một cái tay bắt ra ngoài, giống, tu thiên võ thánh, trong mắt điên cuồng khôn cùng, trên người của người này, ngọn lửa kia lần nữa tăng vọt mấy lần. Trên người người này sát ý, tại thời khắc này tăng vọt gấp trăm lần. Tu thiên võ thánh, cảm ơn ngươi, ha ha ha, tùy ý tiếng cười bay lên. Cái kia trên trời cao, một bóng người ngạo nghễ mà đứng. Cái này người xem thường nhìn tu thiên võ thánh liếc mắt. Lập tức quay người rời đi, dừng lại cho ta, dừng lại, tu thiên võ thánh, trong mắt điên cuồng khôn cùng. Cái này người nhấc lên chiến phủ, hướng hư không bên trong liền xông ra ngoài, oanh, thương khung bị đụng nát, hai đạo thân ảnh tan biến ở trong hư không, trên trời cao, chỉ lưu lại từng đạo tiếng giống giận dữ, còn có cái kia xé mở mấy vạn trượng đáng sợ vết rách. Đến mức cổ thần nhất tộc, cổ thần sơn đã hóa thành phế tích, cổ thần nhất tộc đệ tử sống sót có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cổ thần sơn, ngoài vạn dặm, phốp, Tần Vân thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tần Vân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tần Vân trong tay hắc ngọc xà vương cũng để xuống. Đế chủ thấy Tần Vân, hắc ngọc xà vương vẻ mặt hơi đổi, làm hộ pháp cho ta. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới. Đúng, hắc ngọc xà vương vội vàng đáp ứng xuống. Vừa rồi tại cổ thần sơn bên trên, hắc ngọc xà vương còn cho là mình không trốn thoát được. Dù sao cổ thần nhất tộc 9 vị võ ma, thật là đáng sợ một chút. Coi như là tu thiên võ thánh, muốn cứu Tần Vân đều vô cùng khó khăn. Hắc Ngọc Xà Vương không nghĩ tới, Tần Vân có thể mang theo hắn, theo tầng tầng trong vòng vây, lần nữa giết ra tới. Ong ong, khoanh chân ngồi xuống Tần Vân, trên người khí tức từ từ ổn định lại, linh khí chung quanh nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập tới. Tần Vân trong cơ thể thật nặng thương thế, Tần Vân chính mình cũng hít vào một ngụm khí lạnh, chính mình thể phách đã là đến gần vô hạn tại tuyệt thế thánh thể tồn tại, nhưng lại liền cốt đế sơn nhất kích cũng đỡ không nổi. Nếu không phải chu thần kiếm trận cùng đế tinh lực lượng tương trợ, dưới một kích này, Tần Vân thể phách sẽ trực tiếp hóa thành phấn vụn, Tần Vân mệnh hồn cũng sẽ tan thành mây khói. Tu La Thiên Đế Quyết, quát lạnh một tiếng, Tần Vân lâm vào trong tu luyện. Tần Vân thể phách bắt đầu từ từ khôi phục, cái kia đứt gãy long mạch từng đầu lần nữa hình thành. Tần Vân trên thân một cỗ mênh mông khí tức bay lên. Tần Vân thức hải bên trong cái kia mệnh hồn tháp cũng phát sáng lên. Ong ong, đế tinh xoay quanh, Tần Vân trên người khí tức bắt đầu từ từ khôi phục. Bên ngoài thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Vân không biết đi qua bao lâu, mãi đến lực lượng trong cơ thể hoàn toàn khôi phục, Tần Vân mới chậm rãi mở ra hai con ngươi. Vừa mới mở ra hai con ngươi, Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng xuất hiện. Đế chủ, ngươi thế nào? Hắc Ngọc Xà Vương liền vội vàng hỏi. Không ngại. Tần Vân cười nhạt một tiếng, đi qua thời gian dài bao lâu? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trầm giọng hỏi. Đế chủ, đã 100 năm. Nghe đến lời này, Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng nói, trăm năm, Tần Vân, hít sâu một hơi, võ giả tu luyện, thời gian quả nhiên là nhất thứ không đáng tiền, tu luyện trăm năm, này đã coi như là ngắn, một chút hỗn độn cường giả tu luyện, chợp mắt, vậy cũng là dùng trăm vạn năm tính toán, thể phách đã triệt để khôi phục, tu vi cùng mệnh hồn cũng đã khôi phục. Lần này cổ thần nhất tộc mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch, chẳng qua là không biết cuối cùng tử vong chi hải rơi vào trong tay ai. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, tử vong chi hải, Tần Vân cũng muốn, bất quá Tần Vân rất rõ ràng, lúc trước mình nếu là không xuất ra tử vong chi hải đến, cái kia cuối cùng chết, khẳng định là chính mình. Tại chín vị võ ma bao vây dưới, ai cũng cứu không được hắn. Đúng rồi, cổ thần nhất tộc hiện tại như thế nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem Hắc Ngọc Xà Vương, trầm giọng hỏi, cổ thần nhất tộc, Hắc Ngọc Xà Vương, hít sâu một hơi, đế chủ, đi qua lần này đại chiến. Cổ thần nhất tộc hiện tại còn lại cường giả, đã không đủ trăm người. Những người này bây giờ còn tại cổ thần sơn bên trên. Bất quá tộc trưởng cùng 8 vị trưởng lão lại rời đi cổ thần sơn. Nhìn xem Tần Vân, Hắc Ngọc Xà Vương thấp giọng nói, cổ thần sơn, Tần Vân, hai con người hơi hơi nheo lại. Lần này, cổ thần nhất tộc kém chút giết hắn Tần Vân. Tần Vân trong lòng sao lại tùy tiện buông tha cổ thần nhất tộc. Không ngừng cổ thần nhất tộc, cốt đế sơn cùng 8 vị trưởng lão, Tần Vân cũng sẽ không bỏ qua. Chiến linh tiền bối, vị này cốt đế sơn, tu vi tại cảnh giới gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi, cổ thần nhất tộc 8 vị trưởng lão cùng tộc trưởng, tu vi đều tại võ ma chi cảnh, trong đó tộc trưởng là tam trọng võ ma. Trưởng lão tại nhất trọng cùng nhị trọng võ ma chi cảnh. Tiểu tử, ngươi mong muốn giết 9 người này, trừ phi ngươi tiến vào võ thánh chi cảnh. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên. Võ thánh, Tần Vân, hít sâu một hơi, đã như vậy, vậy trước tiên đem cổ thần nhất tộc triệt để diệt, chờ bản tọa thành là võ thánh. Đến lúc đó lại diệt cốt đế sơn cùng 8 vị trưởng lão. Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt lạnh xuống. Đế chủ, ngươi đây là Hắc Ngọc Xà Vương, vẻ mặt hơi đổi. Hồi cổ thần sơn, thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân trực tiếp từ dưới đất đứng lên. Sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra. Hồi cổ thần sơn, Hắc Ngọc Xà Vương, thân thể chấn động. Tần Vân có ý tứ gì? Hắc Ngọc Xà Vương dĩ nhiên biết. Tần Vân đây là mong muốn trở lại cổ thần nhất tộc, diệt còn lại cổ thần nhất tộc đệ tử. Nếu là Tần Vân thật làm như thế, cái kia cốt đế sơn cùng 8 vị trưởng lão biết, sợ rằng sẽ toàn bộ thế giới tìm kiếm Tần Vân, cũng muốn giết Tần Vân. Quá điên cuồng. Hắc Ngọc Xà Vương nuốt một ngụm nước bọt. Một mình trước mắt Tần Vân, đây quả thực là đắc tội Diêm Vương. Lần trước tại cổ thần nhất tộc, Tần Vân đã đem cổ thần nhất tộc nháo cái long trời lở đất, nhưng vậy mà còn không nguyện ý buông tha cổ thần nhất tộc. Đi, trong mắt chợt lóe sáng, Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng đi theo đi lên. Cổ thần nhất tộc, nguyên lai cốt sơn nơi ở, hiện tại cốt sơn đại bộ phận đã hóa thành phế tích, nhất là cốt sơn trung ương cái kia lớn hố to, càng là lộ ra dễ thấy vô cùng, đến mức cốt sơn bên trên cổ thần nhất tộc đệ tử cũng theo nguyên lai mấy trăm người, đã hạ thấp, không đủ trăm người trình độ. Cổ thần nhất tộc ra tới nhận lấy cái chết. Nhưng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, hư không bên trong, một bóng người ngạo nghễ mà đứng, đạo thân ảnh này chính là buông xuống mà đến Tần Vân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.